Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, cùng thần hội mặt. Sao băng năm 837, ngày 11 tháng 6, Bắc Phương Đế Quốc, Moldavia nội thành khu lãnh chúa phủ, phía trong phòng bếp, một vị thiếu nữ tóc bạc chính hát khẽ có một số chạy giọng nhẹ nhõm tiểu khúc. Sửa sang lấy vừa mới đưa đến thực tài, thiếu nữ hai mắt vui vẻ nheo lại, một đôi hai con mắt phảng phất huỳnh lục sắc thủy tinh. Bên trong lóe ra giống như hỏa diễm lưu động ma lực quang mang vẻn vẹn liền nhìn từ điểm này. Liền có thể biết được chủ nhân thực lực đã vượt qua bạch ngân cùng hoàng kim thành lũy, trở thành cấp trên người siêu phàm bên trong một thành viên. Mà lúc này, vị này tuổi quá trẻ hoàng kim cấp thiếu nữ đem chính mình thật dài tóc bạc buộc thành đuôi ngựa. Sau đó vui sướng đứng tại ao nước trước, thanh tẩy một chuỗi hạt tròn sung mãn màu đỏ tím bồ đào. Mê người mùi trái cây hỗn tạp có thể rõ ràng cảm ứng được sinh mệnh lực ba động. Theo sâu này nhìn như phổ thông bồ đào bên trong truyền đến. Thanh tẩy xong sau, nó bị đặt vào một bên thủy tinh mâm đựng trái cây. Đom đóm bưng này một bàn nhìn qua liền có giá trị không nhỏ hoa quả. Một đường đi hướng lãnh chúa phủ lầu hai thư phòng. Ven đường, bên cửa sổ hành lang, có thể trông thấy ngoài cửa sổ trong đình viện, Hắc Long thiếu nữ chính lấy hình người phiêu phù ở trên mặt nước. Nàng mặt không huyết sắc, nhìn qua thoi thóp, mà một cái quang cầu tại trên bụng của nàng lăn qua lăn lại đây là bởi vì Hắc thừa dịp người nào đó không tại tự hành cắt đứt huấn luyện, ngược lại chạy đi Bắc Mang Nhiên Hải bơi lội tạo thành hậu quả. Giờ đây, huấn luyện lượng gấp bội Hắc Long thiếu nữ bởi vì thể lực hao hết, trên thực chất bị cấm túc tại Moldavia, tại lãnh chúa phủ trong ao ngâm ngâm, xem như nàng khó được nghỉ ngơi thời gian. Đi qua đại sảnh, có thể nghe thấy ung dung không vội tiếng nói chuyện, lẫm ngay tại dặn dò phủ phía trong thị nữ thay đổi lãnh chúa phủ nội bộ các loại trang sức. Bởi vì chủ nhân chiến lợi phẩm thật sự là quá nhiều. Chỉ là một cái lâu đài nhỏ hoàn toàn không có cách nào triển lãm xong. Cho nên cùng loại với long thủ, ma giác, ác và yêu bản loại này trang sức đều là một cái quý một đổi. Đối với thường nhân mà nói, này sự tình vốn nên cảm thấy kinh dị đáng sợ. Vô luận là long cốt hay là sừng của ma thú, đều mang theo bọn chúng lúc còn sống bộ phận uy áp. Càng chưa nói ác ma tiêu bản mang đến ác ý ba động. Nhưng trong kia nhóm thị nữ vẻ mặt bình thản, lại tựa hồ như rất là tập quán đồng dạng. Đi đến lầu 2, đi qua mật thất, đom đóm nghe thấy số 3 lầm bầm lầu bầu thanh âm. Nàng tự nhiên là nghe không hiểu gì đó, server phụ tải 45%. À, nơi này tại sao lại ra Bắc bên trong? Kể từ tin tức đầu cuối bắt đầu chính thức nếm thử tính thông dụng về sau, trí tuệ nhân tạo thiếu nữ tựa hồ thỉnh thoảng liền sẽ dạng này nói một mình một phen. Cũng may mắn số 3 có không ít phân thân, giờ đây vào lãnh chúa phủ chỉ là chuyên môn dùng để công tác cái kia. Theo đom đóm biết, đối phương tại thành bên trong chí ít còn có hai cái phân thân. Một cái phụ trách đọc sách tản bộ, một cái phụ trách giám sát cùng ăn cái gì. Chậm rãi bước hành tẩu, đom đóm mở ra thư phòng đại môn. Nàng bưng mâm đựng trái cây tiến vào bên trong, sau đó đem nó đặt ở một cái ngồi ở trên ghế salon. Chính nhắm mắt suy nghĩ nam nhân trước người. Chủ nhân, đây là tinh linh tộc gần nhất nghiên cứu ra đến đặc thù bồ đào. Nghe bọn hắn nói, có thể gia tốc vết thương khép lại, cung cấp nhất định lượng sinh mệnh lực đương nhiên. Trọng yếu nhất chính là ăn ngon. Nói khẽ, thiếu nữ tóc bạc biết, mặc dù nam nhân ở trước mắt nhắm mắt lại suy nghĩ, nhưng nếu như nguyện ý, hắn nhắm mắt lại cũng có thể liếc nhìn toàn bộ Bắc Địa. Cho dù là lòng đất ngàn mét sâu di tích cùng ma vật đều là giống nhau. Rất cảm ơn, mở to mắt, Joshua khẽ gật đầu, hắn tiện tay theo trước người trên bàn thủy tinh mâm đựng trái cây bên trong cầm lấy nửa xuyên bồ đào, sau đó ném vào miệng bên trong. Hắn nhẹ gật đầu, mùi vị không tệ, loại này gia tốc vết thương khép lại năng lực trong thời gian ngắn cùng số 14 thánh thủy như nhau. Ngoài định mức sinh mệnh lực cũng có thể hơi tăng cường thể chất. Tinh linh tộc bồi dưỡng được đồ tốt. Ai, một bên, đã ngồi tới Joshua bên cạnh người. Đang chuẩn bị làm chiến sĩ phục vụ đom đóm chớp chớp đom đóm lục lớn mắt. Nàng nhìn xem đã thiếu một nửa bồ đào. Có chút thất vọng oán trách một tiếng. Chí ít ta lột xong ra nha. Ăn bồ đào có gì có thể lột ra. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Joshua cũng không có nói ra đến nhất định phải nói mà nói. Hắn hiện tại hoàn toàn không cần ăn, vô luận là ăn bồ đào lột ra hay là ăn cái gì. Với hắn mà nói đều chỉ bất quá là một loại xem như nhân loại thói quen cùng nghi thức. Sinh tồn chính là như thế, không cần thiết quá chăm chú, mà tại thư phòng bên cạnh. Tân Tiến mua sắm cỡ lớn màn hình tinh thể lỏng màn trung chính phát hình hoàng gia kênh tin buổi. Sáng phát lại, du dương trong tiếng âm nhạc, một nam một nữ hai vị người chủ trì theo nội bộ đế quốc quét sạch hành động giảng đạo nước ngoài. Các quốc gia đại thế xu hướng, đến từ Pháp sư tuần báo đặc biệt người phát ngôn cũng liên tiếp phát biểu. Giảng giải cặn kẽ trong đó nội tình, tổng thể tới nói. Đại khái chính là nước ngoài nước sâu hỏa nhiệt, quốc nội tích cực cải cách, ngắn ngủi 2 tháng không tới thời gian, thế giới đã biến rất không giống nhau. Không nói cái khác, vẻn vẹn là màn hình tinh thể lỏng màn cùng nó dọc theo người ra ngoài, tân văn báo cáo, cùng, thời. Sự phân tích liền đã được xưng tụng là mang tính cách mạng phát triển. Thông qua Winterford Học viện cùng quán Thiên Bạch Tháp song phương chung nhau nghiên cứu cùng quảng bá, màn hình tinh thể lỏng màn đã tại nửa cái đại lục phạm vi bên trong bắt đầu thông dụng. Cơ hồ tất cả hơi có chút tiền nhà giàu có bên trong đều sẽ đặt vào một đài màn hình tinh thể lỏng màn, loại này đến từ cổ long hợp chất diễn sinh. Có thể thông qua đặc thù sóng điện từ cùng ma lực điều tiết màu sắc cùng độ sáng đặc thù tinh thể. Là trời sinh ma pháp tài liệu, thậm chí có thể nói là tự nhiên hình thành ma pháp tạo vật bản thân. Tại tinh tế quy hoạch cùng bồi dưỡng về sau, đế quốc cùng quán Thiên Bạch Tháp đã có thể đại quy mô sản xuất màn hình tinh thể lỏng. Tịnh đem nó xem như vật dụng buôn bán. Gần nhất chuyện mới lạ cũng thật nhiều a. Ngồi tại Joshua bên cạnh người, đom đóm cẩn thận lột một hạt bồ đào, sau đó đưa vào Joshua miệng bên trong. Nàng nhìn thoáng qua màn hình tinh thể lỏng màn, cảm khái nói, cảm giác qua 7-8 năm biến hóa đều không có gần nhất nửa năm lớn. Đây là đương nhiên. Joshua ăn bồ đào, hắn nhìn về phía màn hình tinh thể lỏng màn, hững hờ đáp lời, dù sao đây là tân thời đại, kể từ trận kia nguyên nhân thế giới ý chí mà khởi. Liên lụy mấy cái thế giới truyền kỳ đại chiến kết thúc về sau. Toàn bộ microb thế giới đều tỏ ra biến chuyển từng ngày. Tựa hồ là cảm nhận được trói buộc cùng áp bách không tại. Trên cơ bản tất cả lớn đại thế lực cũng bắt đầu toàn diện cải tiến cách tân. Bọn hắn chính đều muốn áp hòm đồ vật lấy ra một chút. Hiện ra đến thế gian, Bắc Phương Đế Quốc, nhóm thứ 3 tin tức đầu cuối ngay tại Đông Ban Tơ cao nguyên công nghiệp căn cứ chế tạo. Trong đó hơn phân nửa đều đã đóng gói hoàn tất, có thể lập tức kích hoạt sử dụng. Số lượng này vượt qua 10 vạn khỏa tin tức đầu cuối đại bộ phận sẽ mang đưa đến trong quân đội. Mà còn dư lại một phần nhỏ sẽ tiến vào chợ buôn bán. Để bình thường dân chúng dần dần thích ứng mới lạ đồ chơi. Ngoại trừ tin tức đầu cuối cùng màn hình tinh thể lỏng màn, hư không chiến hạm cũng xem như đế quốc trọng yếu tuyên truyền điểm. Tiến vào phần đông thị dân trong mắt. Bất quá bởi vì tuyệt đại đa số người cũng không hiểu rõ hư không đến tột cùng là dạng gì tồn tại. cho nên đối bọn hắn mà nói, hư không chiến hạm bất quá là càng nhanh mạnh hơn lơ lửng chiến hạm mà thôi. Tạo thành tiếng vọng ngoài ý muốn nhỏ, thậm chí xa xa lạc hậu hơn đi qua Nostradamus yêu hóa qua đi truyền tống hệ thống nguyên bản đắt đỏ. Truyền tống phí dụng, tại trải qua truyền kỳ cường giả cải tiến về sau, đã hạ xuống nguyên bản 1/3 giá cả. Đối tuyệt phần lớn người mà nói, đây đều là cái thiên đại tin tức tốt. Trừ cái đó ra, gần nhất trong 2 tháng này, đế quốc cảnh nội không an phận quý tộc đều biến thành trung thực không ít. Tại cao ở khán đài vương tọa Israel dẫn đạo dưới, nguyên bản tự do tản mạn đế quốc các nơi đều hoặc là chủ động, hoặc là bị cưỡng bách thống hợp lên tới. Cho dù là rất kiệt ngao bất thuần địa phương đại quý tộc đều tại thiên hòa hệ thống đả kích xuống. Run lẩy bẩy, bọn hắn không phải là không muốn phản kháng, nhưng ai cũng minh bạch, tại một vị truyền kỳ cường giả không giảng đạo lý về sau. Như vậy hắn chính là đạo lý. Tây Sơn phương diện, ngoại trừ ngay tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiếm đoạt xung quanh công quốc xưng vương Roman đại công đáng nhắc tới bên ngoài, đặc thù nào đó tinh thần câu thông trận pháp ngay tại bản địa linh năng thuật sĩ cùng pháp sư quần thể bên trong khuếch tán. Đây là một loại có thể đem ý thức tổng liên pháp thuật. Người tham dự ở giữa có thể cộng hưởng tư duy tốc độ cùng linh cảm. Tịnh có thể tăng cường linh hồn cùng ý chí trình độ bền bỉ. Nó có thể trên diện rộng gia tăng người thi pháp công việc hiệu suất. Nhưng bởi vì tiến hành tổng liên song phương sẽ bởi vì tinh thần liên hệ mà mất đi sao sao. Cho nên liền xem như người thân cận nhất ở giữa cũng khó có thể sử dụng. Tại Tây Sơn người thi pháp giới, loại này đặc thù pháp thuật đưa tới sóng to gió lớn. Rất nhiều người theo đạo đức cùng luân lý lên phê phán nó, chỉ trích nó phá hủy nhân loại linh hồn cùng ý chí độc lập tính. Mà một phần nhỏ duy trì nó người thi pháp nhưng là cho rằng đây mới là tương lai nhân loại hợp tác tiến bộ phương hướng. Giữa hai bên biện luận cùng đấu tranh đã tạo thành đại quy mô học thuật tranh chấp. Trong hiện thực đấu tranh cũng hoàn toàn có thể đoán được. So sánh với Tây Sơn, đồng bộ bình nguyên trung tầng ra bất tận mới lạ ma pháp tạo vật thật sự là quá nhiều. Liền xem như chọn lựa mấy cái điển hình nói cũng rất là gian nan thông qua nguyên tố khu động cày. Ruộng dùng người tạo ra thổ nguyên tố, tự động hóa tưới nước bón phân nhân tạo thủy nguyên tố. Có thể sản xuất hàng loạt thô sơ ma pháp vật phẩm phù văn Mersin Tun. Có thể đem bùn đất hóa thành nham thạch, đem nham thạch hóa thành bùn đất tự động hóa kiến trúc luyện kim khôi lỗi. Nhiều năm học thuật tích lũy một khi bộc phát, toàn bộ đông bộ bình nguyên tất cả ma pháp tụ xá đều hoặc nhiều hoặc ít quăng ra mấy cái áp hòm kỹ thuật, cạnh tranh lẫn nhau dưới. Lúc này đông bộ bình nguyên gần như sắp tới ma pháp biến đổi đêm trước. Những này đều là kiếp trước tại Thâm Uyên thời kỳ chiến tranh, các đại thế lực bức bách tại không thể làm gì mới lấy ra đồ vật. Nhìn xem màn hình tinh thể lỏng màn bên trong, người chủ trì nhất nhất triển lãm các nơi trên thế giới các loại mới lạ kỹ thuật một màn. Joshua không khỏi hơi xúc động nói, không nghĩ tới bọn hắn hiện tại liền có. Ta còn tưởng rằng vậy cũng là lúc ấy tạm thời nghĩ ra được. Những này kỹ thuật, đối với Joshua mà nói cũng không lạ lẫm, thậm chí có thể nói là hết sức quen thuộc. Liền giống với nói truyền tống hệ thống cùng Tây Sơn tổng liên tinh thần pháp thuật. Hai cái này đều là kiếp trước đang đối kháng với Thâm Uyên xâm lấn lúc mới xuất hiện kỹ thuật. Đế quốc vì đối kháng cơ hồ ở khắp mọi nơi ác ma đại quân, không thể hao phí món tiền khổng lồ cường hóa nguyên bản truyền tống hệ thống, khiến cho truyền tống thành bản giảm mạnh, tịnh có thể dự phòng các loại đặc thù tình trạng quấy nhiễu, bảo trì truyền tống ổn định, mà tinh thần quá mẫn cảm, rất dễ dàng bị Thâm Uyên lực lượng ăn mòn tâm linh thuật sĩ vì phòng ngừa tinh thần ô nhiễm mà sử dụng tổ 3 người tổng liên trận pháp. càng là trở thành bọn hắn khi đó chiến đấu tiêu xứng tục ngữ, nói một cái linh năng thuật sĩ là trò cười. Gặp được hai cái linh năng thuật sĩ cần đề phòng, ba cái linh năng thuật sĩ liền muốn trực tiếp chạy, cũng là bởi vì nó tồn tại, còn như gì đó đạo đức cùng luân lý, cùng đánh thắng ác ma lại thảo luận đi, mà đông bộ bình nguyên tự động hóa kiến trúc khôi lỗi. Ở kiếp trước tên đầy đủ là toàn bộ trí năng tự động hóa kiến trúc mô bản. Bởi vì biển động mà mất đi đại lượng nhân khẩu đông bộ bình nguyên người thi pháp, không thể không sử dụng luyện kim khôi lỗi đến tiến hành trồng trọt, kiến trúc cùng chiến đấu. Đương nhiên, khi đó cũng không phải là biến đổi, mà là bị ép vào tuyệt cảnh sau không thể làm gì. Những này thời trước xem như chiến đấu át chủ bài, hoặc là nói không thể làm gì vật thay thế kỹ thuật. Giờ đây đều chỉ là không thành thục cấu tứ cùng phỏng đoán. Bọn chúng ở kiếp trước là dùng với chiến tranh tuyệt mật kỹ thuật. Nhưng bây giờ đám người lại đưa chúng nó xuất ra, xem như dân dụng kỹ thuật một chút xíu cải tiến, sử dụng, lệnh thế giới càng thêm mỹ hảo. Đương nhiên, đây đều là nhân loại bản thân tiến bộ. Đối với thế giới, còn có một phương diện cần đặc biệt chú ý. Đó chính là giáng lâm chư thần, cùng với vô cương thiên giới. Tại đom đóm tiếng kháng nghị bên trong, Joshua tự mình theo trong mâm cầm lấy một khỏa bồ đào. Hắn nuốt vào khỏa này đến từ tinh linh nhất tộc cải tiến ma pháp thực vật. Sau đó hững hờ ngẩng đầu, ánh mắt xuyên thấu vách tường, nhìn về phía bầu trời. Ở thế giới miền Tây, có một vòng rõ ràng có thể thấy được vặn vẹo không gian. Chung quanh nó tràn ngập thánh khiết quang huy, giống như một vòng ôn hòa bạch nguyệt. Vô cương thiên giới đã triệt để dung nhập microp thế giới. Chư thần truyền thừa chạm trổ đều đã rơi vào nhân gian. Thần ếch mê vụ tại nhân thế bên trong tìm kiếm chính mình người thừa kế, đem lên cổ tri thức truyền xuống. Những này bắt nguồn từ quang diệu kỷ nguyên truyền thừa, có lẽ tại một ít địa phương có một số không đúng lúc, thậm chí là tụt hậu. Nhưng chúng nó tinh diệu chỗ cũng đủ làm cho đương kim truyền kỳ cường giả cũng gật đầu thán phục. Cùng đoạn thời gian trước, đại ma triều sơ kỳ lúc một dạng đế quốc cảnh phía trong cũng không ít thần ếch mê vụ. Bất quá so với ban đầu thần bí cùng chưa biết, bọn hắn đã có Joshua cho ra kinh nghiệm. Giờ đây, tại một đoạn thời gian khai hoang về sau, những này thần ếch mê vụ đã trở thành ở vào các nơi thí luyện chi địa. Bao gồm Winterford học viện tại phía trong phần đông tổ chức đều muốn bọn chúng xem như mài giũa đời kế tiếp thí luyện đến sử dụng, bởi vì thần lực tác dụng. Một ít người may mắn thỉnh thoảng còn có thể từ đó mang ra các loại chân quý vật tư cùng lên cái kỷ nguyên di vật. Ngoại trừ thần ếch mê vụ bên ngoài, giờ đây thất thần còn có chủng tộc khác chư thần đều đã theo mỏi mệt bên trong khôi phục. Nhưng là thần môn khôi phục vô thanh vô tức, phảng phất như là một giọt nước dung nhập sông ngòi tại Đông Hải. Vô số ngư nhân nhảy cẫng hoan hô, bởi vì che chở thâm hải cùng nhân ngư thần chỉ giáng lâm phàm thế. To lớn thủy mẫu phiêu đãng vào biển, tiến vào ngư nhân làm thần chuẩn bị thần điện sao huyệt. Đây là kiêu căng nhất một vị thần chỉ giáng lâm. Cái khác thần minh hàng thế lặng yên không một tiếng động, thậm chí không có nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. Một tuần lễ trước, chúng thần liên thủ hiện ra thần tích. Thần môn lấy thần lực giả quét microp đại lục, quét sạch nó phía trên nguyên nhân nhiều năm chiến tranh mà trầm tích mây mù tử khí. Vô số vong linh bởi vậy đạt được cứu rỗi. Những này ăn nghỉ tại không người biết tuyệt địa, chết bởi chiến tranh, chết bởi âm mưu, chết bởi tư dục cùng phản bội linh hồn có thể theo oán hận bên trong giải thoát. Tại bao dung hết thảy thánh quang bên trong, tất cả linh hồn đều đã đưa vào vô cương thiên giới ở vào miền Tây Sơn Mạch trên cùng vạn vẹo không gian bên trong. Trừ cái đó ra, chúng thần không còn có xuất thủ, hiện ra qua thần tích. Này không bình thường chứ? Đối với rất nhiều người bình thường mà nói, cái này xác thực khó có thể lý giải được. Nhưng trên thực tế, này rất bình thường, thần không phải hầu tử. Thần không cần hướng người hiện ra lực lượng của mình. Thần môn chỉ cần kết thúc chức trách của mình, liền tự sẽ có người phô trương thần môn danh tự. Chúng thần thân hóa thánh giả, giáng lâm thế gian, cũng không phải là vì tại nhân thế hô phong hoán vũ, mà là vì không để cho thế giới bởi vì ma triều mà động đãng. Nhưng này cũng không phải nói là thần không hề làm gì. Liền giống với Viễn Nam, thất thần chi nhất, ái cùng suy vong thần giáng lâm thần rất đại thần điện chỗ sở tại. Cũng tức là tinh linh nhất tộc rừng rậm. Nghe đồn tự nhiên đạo sư cùng tinh linh nữ hoàng cùng vị này thần chỉ gặp mặt, cũng tiến hành một hồi kéo dài rất nhiều thiên đi sâu giao lưu. Cho đến nay, trong tinh linh tộc bộ còn không có truyền đến bất cứ tin tức gì. Bọn hắn đối giao lưu nội dung thủ khẩu như bình. Loại chuyện này, kỳ thật ở thế giới các nơi đều có phát sinh. Thần minh mặc dù vô ý chế tạo đại tin tức, nhưng thần môn nhất cử nhất động đều nhận tất cả mọi người chú ý. Tỷ như nói, Tây Sơn ải nhân tộc nghênh đón pháp luật cùng thần tự do. Quán Thiên Bạch Tháp cùng trí tuệ cùng lựa chọn thần hội mặt. Mà thất thần giáo hội, Thánh Sơn cứ điểm cao thăng nhập hư không. Nó cùng thánh giả chi nhãn kết nối, trở thành microb thế giới phần ngoài lớn nhất nhân tạo công trình. Nghe đồn nhân tộc thất thần tất cả hóa thân đều từng tại nơi này cùng giáo hoàng Eagle trò chuyện qua, chỉ là không người biết được bọn hắn nói chuyện với nhau gì đó. Hết thảy đều trong bóng tối phun trào, một thế này cùng kiếp trước địa phương khác nhau càng ngày càng nhiều. Nguyên bản tuyệt vọng, hỗn loạn, đều là ác ý cùng phân tranh thế giới trở thành như thế bình thản mà tích cực bộ dáng. Kiếp trước nguyên nhân chiến tranh mà cấp tốc phát triển, mặc dù có hệ thống, nhưng trên thực tế rất có thiếu hụt kỹ thuật hiện tại lấy không hoàn chỉnh tư thái xuất hiện. Nhưng microb người đã không cần uống rượu độc giải khát, bọn hắn có nhiều thời gian sửa đổi những này kỹ thuật bên trong thiếu hụt, để bọn chúng trở thành không có tác dụng phụ dân dụng kỹ thuật lại xuất hiện thế gian. Bắc Địa, Moldavia, lãnh chúa phủ bên trong, Joshua rút ra một ngón tay, đóng lại trước mắt màn hình tinh thể lỏng màn. 7 ngày, hắn sờ lên bên cạnh người đom đóm đầu, thuận hoạt tóc dài tại chiến sĩ lòng bàn tay xẹt qua. Thiếu nữ phát ra thoải mái tiếng hừ hừ, Joshua nhắm mắt lại, tiếp tục chính mình suy nghĩ. 7 ngày sau đó, cường quyền cùng chính nghĩa thần hóa thân sẽ đến tới Đông Ban Tơ cao nguyên. Thần muốn cùng đế quốc 3 vị truyền kỳ gặp mặt. Không người biết được việc này. Chỉ có Joshua, Israel cùng Nostradamus 3 người bọn họ biết được. Thần minh muốn cùng bọn hắn trò chuyện, đến tột cùng là vì chuyện gì? Chiến sĩ rất là hiếu kỳ. Hắn đã có những không kịp chờ đợi. Từ từ nhắm hai mắt, Joshua cảm thụ được trong cơ thể mình lực lượng, cương chi lực độ dung hợp, 91%, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,